Chương 3831, Kiếm chi sở trí. Nếu là không có thụ thương, dùng Hùng Vương cùng Hổ Vương thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang, nhưng là không giống với lúc trước, Chu Thiên Đài bạo tạc, tuyệt thế kiếm ý tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem bọn hắn nội tạng phá hủy. Bọn hắn lúc này, căn bản bất lực ngăn cản ngoại lai công kích, sở dĩ tại đối mặt Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang thời điểm, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Nhất là Hổ Vương, phẫn nộ đến cực hạn, chính mình dòng dõi bị Cự Lang ăn hết, những năm gần đây, chính mình trăm phương ngàn kế, chính là muốn đầu này đáng chết Cự Lang chém giết, nhưng mà cái sau cáo giả, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đến mức nhiều năm như vậy, hắn một mực ở vào phẫn nộ cùng trạng thái bùng nổ. Một đoạn thời gian trước, nó kém một chút liền thành công, cuối cùng vẫn là bị Phương Thần phá sạch tiên thiên hổ văn đại trận, từ đó làm cho nó sở hữu cố gắng, thất bại trong gang tấc. Lần này, nó mượn nhờ táng kiếm thiên bên trong Chu Thiên Kiếm, cố ý phóng nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, cùng thôn ma tộc cái này hai thế lực lớn đến, chính là vì để bọn hắn chung nhau vây quét Phương Thần bọn người, sau đó lương bại câu thương, chính mình ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai có thể nghĩ tới, kết quả là lại biến thành kết quả như vậy. Hổ Vương cảm giác trên mặt nóng bỏng, bị giết con cừu nhân dạng này trắng trợn quất bay, nó phẫn nộ đến cực hạn, diện mục dữ tợn, tiếng hổ gầm, vang vọng chân trời. Ba nhưng mà, lại là nhất đạo thanh âm thanh thúy, tại bên thai của nó vang lên, ngay sau đó Hổ Vương liền cảm giác được, trên gương mặt của mình, truyền đến lửa nóng cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân. A Hổ Vương ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét, ngươi khinh người quá đáng. Một bên Hùng Vương thấy thế, con mắt chuyển động, nhanh chóng suy tư, như thế nào mới có thể đủ bình yên vô sự thoát đi nơi đây, chỉ cần rời đi táng kiếm thiên, tiến vào Hổ Vương lãnh địa, mượn nhờ tiên thiên hổ văn đại trận, liền có thể bình yên vô sự. Giống Hổ Vương căm tức nhìn Cự Lang, đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận sát ý. Ba ba ba, Cự Lang nhếch miệng cười một tiếng, móng vuốt lớn hung hăng quất vào Hổ Vương trên mặt, chỉ chốc lát sau Hổ Vương đầu trực tiếp bị quất sưng, nó sủi lơ ngã trên mặt đất, bất lực động đậy. Nhưng ai cũng có thể nghe ra, nó nội tâm phẫn nộ. Như ánh mắt có thể giết người, Cự Lang đã sớm bị nó chém thành muôn mảnh. Lão bất tử, ngươi nhiều năm như vậy, một mực trăm phương ngàn kế muốn giết ta, rốt cục rơi xuống trong tay ta. Cự Lang âm trầm nói, hôm nay, liền để ta đến kết thúc tính mạng của ngươi. Nó từng bước một đi hướng Hổ Vương, Bạch Thanh Huyền thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Hùng Vương, chỉ cần cái sau có chút dị động, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Hùng Vương trấn áp. Hai vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hùng Vương mở miệng, nó biết mình cùng Hổ Vương là ngã tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu, một khi Hổ Vương bị giết, như vậy nó gặp phải cũng là tử vong. Nó không cam tâm, tung hoành pha toa y không gian vô tận tuyến nguyệt, mặc dù không cách nào ra ngoài ngoại giới, nhưng ít ra ở chỗ này cũng là tiêu dao khoái hoạt, không người dám khiêu khích nó. Bây giờ muốn nuốt ức chết tại Cự Lang trong tay, nó không cam tâm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Cự Lang khinh thường nói, những năm này, hai người các ngươi tại pha toa y không gian xưng vương xưng bá, chết tại trong tay các ngươi sinh linh có bao nhiêu, các ngươi giết bọn hắn thời điểm. Pha y chăng nghĩ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Hổ Vương cùng Hùng Vương, không ngừng khuyết trương trương địa bàn, vì củng cố thế lực của bọn nó, phàm là cùng chúng nó đối đầu thế lực, hết thể diệt tộc, vô số hoán nghiệm, thật lâu không tiêu tan. Đây đều là pha toa y không gian mọi người đều biết sự tình, QNZ chỉ có nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc cái này hai thế lực lớn, bọn chúng có chỗ kiêng kỵ, mới không dám động thủ. Bằng không mà nói, dùng bọn chúng nước tiểu tính, đã sớm chấn áp thô bạo rất nhiều thế lực, thống nhất toàn bộ pha toa y không gian. Hùng Vương lại còn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đơn giản buồn cười. Câu nói này theo nó trong miệng nói ra, đơn giản liền là đối những cái kia chết đi sinh linh một loại cực độ vũ nhục. Cự Lang trong nháy mắt diện mục dữ tợn, bởi vì những cái kia chết đi sinh linh bên trong, tự có nó lang tộc một phần nhỏ thành viên, nó năm đó an vụng Hổ Vương dòng dõi, cũng là vì báo thù. Bây giờ, bị Hùng Vương câu lên chuyện thương tâm, trong nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ. Bất quá còn tốt, bị Bạch Thanh Huyền cho ngăn lại. Tỉnh táo. Bạch Thanh Huyền trầm giọng nói, phương thần bên kia còn không có kết thúc, chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Bạch Thanh Huyền chỉ Hùng Vương cùng Hổ Vương, trầm giọng nói, còn như hai bọn chúng ta trước bắt trấn áp, chờ phương thần bên kia sự tình kết thúc, tại làm xử lý. Cự lang dần dần ổn định lại, lạnh lùng con ngươi, đảo qua Hùng Vương cùng Hổ Vương, sau đó gật đầu. Hô Hùng Vương thở dài một hơi, trong thời gian ngắn, không có nguy hiểm tính mạng, nó vội vàng cùng Hổ Vương truyền âm giao lưu, hỏi thăm thoáng cái, Pha Y Trăng có chạy trốn biện pháp. Chúng ta bản thân bị trọng thương, căn bản không phải cự lang đối thủ, nơi này là Táng Kiếm Thiên, không phải lãnh địa của ta. Hổ Vương biểu hiện ra bi quan ý nghĩ. Nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao kiếm ma tộc quần chậm chạp không có động tĩnh? Hùng Vương đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Trên ngọn núi, Phương Thần cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, từng bước một đi hướng Nùng Vụ thiếu chủ. Hỗn độn giới cùng bản nguyên giới cũng không chết không nghỉ địch nhân, nếu không phải thôn ma tộc, bọn hắn hỗn độn giới cũng không trở thành biến thành cái dạng này, hắn sở dĩ chuyển thế chúng sinh, chui vào bản nguyên giới. Vì chính là cứu vớt hỗn độn giới sinh linh. Nùng Vụ thiếu chủ không chỉ một lần muốn giết hắn, tại Kinh Thiên kiếm trận bên trong, càng là điều động tộc nhân vây quét hắn, bây giờ rơi vào trong tay hắn, hắn sao lại nhân từ nương tay? Ngươi muốn làm gì? Nùng Vụ thiếu chủ kéo lấy đầy người tiên huyết thân thể, muốn lui lại, nhưng lại cảm giác toàn thân bất lực, ta là thôn ma tộc hậu duệ, ngươi dám giết ta, toàn bộ thôn ma tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thấy, Phương Thần kiêng kỵ nguyên thủy tộc đàn, như vậy tất nhiên cũng sẽ kiêng kỵ thôn ma tộc. Dù sao, trong thiên địa có thể cùng nguyên thủy tộc đàn chống lại, QNZ chỉ có thôn ma tộc. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Nếu là bị người, QNZ chấp nhận Phương Thần sẽ thả bọn hắn một con đường sống, hết lần này tới lần khác thôn ma tộc, hắn không hiểu ý từ nương tay. Thôn ma tộc Phương Thần cười nhạo, Chu Thiên kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vô địch kiếm khí sinh sôi, và cờ thờ pha bờ ơ ú chờ y. Bổ về phía Nùng Vụ thiếu chủ. Thiếu chủ. Thôn ma tộc trưởng lão khẽ quát một tiếng, dùng hết cuối cùng một hơi, vọt tới Nùng Vụ thiếu chủ trước người, vì đó chặn lại Kinh Thiên kiếm khí. Giang giác thôn ma tộc trưởng lão thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe, đáng sợ kiếm khí, nhộn nhạo lên. Không Nùng Vụ thiếu chủ cảm thấy tuyệt vọng, hắn phẫn nộ gào thét. Giờ khắc này, Phương Thần giống như tử thần. Chu Thiên Đài phế tích bên trên, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, cũng là một trận run sợ, đạt được Chu Thiên kiếm Phương Thần, đơn giản quá mạnh.